chưa lần nào nghe lời nói thật tàn nhẫn như vậy. Nhóc ta ngây ra như phỏng, giống cái cục mỡ đông cứng. U cũng ngơ người đứng nghe, nước mắt đọng ở khóe mi chưa rơi xuống. Không chỉ lớn lên xấu, còn không có lễ phép, mày nhìn U lại nhìn bản thân đi, xấu như vậy, mày không thấy mọi người đi trên đường đều chê cười à? Mắt thằng béo kia ương ướt một tầng nước. Mày nói bậy, bà nội nói ta là đứa bé đẹp nhất. Cái đẹp nhất này cũng chỉ dùng lừa đồ đại ngu. Thẩm Tịch Xuyên vô tình bổ thêm một đao. Sau này trưởng thành, đừng mơ mày tìm được vợ. Lúc này, thằng nhóc béo vừa giữ Võ Dương Oai rút cục cười không nổi nữa. Nhóc ta oa một tiếng khóc lớn lên, thu hút sự chú ý của giáo viên bên kia, họ vội vàng đi tới hỏi làm sao vậy. Đám trẻ còn lại cũng bị dọa đến sững người, không kiềm chế được tự động lui ra xa, sợ cũng bị anh hai U nhắm tới. U. Cô dịu dịu đi theo hàng của lớp lá ra ngoài kinh ngạc nhìn bọn họ. Cô tới trễ, chỉ thấy Thẩm Tịch Xuyên mọi ngày tiết chữ như vàng bỗng nói lưu loát, điên cuồng mắng tên mập một đống, mắng đến mức khiến người ta câm miệng. U nghe thấy âm thanh của chị, nước mắt vừa dừng lại rơi xuống, vô cùng tủi thân nhào vào lòng chị. Sau đó nức nở kể lại chuyện vừa xảy ra. Qua lời kể không đầu không đuôi của bé, cô Diệu Diệu cũng mơ hồ đoán được là chuyện gì. Cô dùng ánh mắt lạ lẫm đánh giá Thẩm Tịch Xuyên từ trên xuống rồi xoa đầu U, cũng nhìn về phía tên mập đang khóc to cùng đám nhóc khác. Cô Diệu Diệu mỉm cười. Đừng đau lòng, nếu bộ dạng xấu có thể tính là tàn tật, thì bọn mi cũng là người khuyết tật rồi. Thằng nhóc béo vừa được dỗ tốt. Mà hu hu oa oa cô ơi, em không muốn làm người tàn tật hu hu, không đúng, cô ơi em không xấu oa oa. Đám trẻ khác bị Cố Diệu Diệu gột mắng chung cũng bị bầu không khí này kích động, thi nhau khóc lên. Một mình cô Tiểu Nguyễn đối mặt với bọn nhỏ khóc thành bãi chiến trường này vô cùng luống cuống, lại nghe thấy âm thanh của cậu bé trên xe lăn kia thản nhiên vang lên. U, lần trước người em nói thường kéo tóc em là ai? U sửng sốt, nhưng cũng không chỉ ra, chỉ là theo bản năng liếc mắt nhìn một cậu nhóc trong đám trẻ. Cố Diệu Diệu lập tức khóa vị trí thằng nhãi kia, xách tên nhóc đang run rẩy ra. Nếu mày còn dám kéo tóc em ta nữa, ta liền. Cô vốn định nói ta liền lột quần mày, nhưng cô là một bé gái, nói vậy có chút bất thường, vì thế cô chỉ tay về một hướng. Ta liền để hắn lột quần mày, biết chưa? Thẩm Tịch Xuyên. Ánh mắt thằng nhỏ dại ra, bị hù đến sửng sốt, thành thật thật gật đầu. U tò mò hỏi, anh hai ơi, vì sao anh phải lột quần cậu ấy ạ? Có chút xấu hổ. Thẩm Tịch Xuyên rủ mắt nhìn bé, bình tĩnh một lát mới nói. Vì hắn đáng. Tài xế đến trễ vì kẹt xe đưa ba vị tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư lên xe. Trước khi đi hắn nhìn một đám trẻ mẫu giáo đang khóc, chợt lưỡi nói. Bọn trẻ này quả nhiên không hiểu chuyện bằng tiểu thư U của chúng ta, đều đã lớp chồi rồi còn hở tí là khóc. Mới vừa lau nước mắt U ngay ra một lúc, giây tiếp theo liền không chút nào chột dạ khen chính mình. Đúng, U không khóc, U siêu giỏi. Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên, nhóc muốn nghĩ như vậy, đây cũng đành chịu. Chương 12 đến 1, công chúa cũng chỉ xứng làm nha hoàng cho U. Lúc xuống xe, Cố Diệu Diệu nhìn U nhảy chân sáo đằng trước lại nhìn qua Thẩm Tịch Xuyên. Cô muốn làm gì? Thẩm Tịch Xuyên ngước mắt. Cố Diệu Diệu nhìn kỹ cậu, vì sao tự nhiên cậu lại đối tốt với em? Sự khác thường ắt có âm mưu, sau mấy ngày quan sát, Cố Diệu Diệu đã nảy sinh nghi ngờ rằng Thẩm Tịch Xuyên có thật là một đứa trẻ hay không. Bởi vậy càng thêm đề phòng cậu. Tôi không biết sao cậu lại ghét U, nhưng cậu cũng không có lý do gì để bảo vệ em. Sẽ không phải là... Cố Diệu Diệu đánh giá khuôn mặt không có thay đổi gì của cậu. Sẽ không phải là cậu giả bộ tốt với con bé, nhưng thật ra là muốn đổi cách chơi em chứ. Thẩm Tịch Xuyên không mở miệng. Nói chung cậu cũng không thể nói với Cố Diệu Diệu đó là ý định ban đầu của cậu, nhưng vì hiện tại U quá ngốc nên cậu có chút dao động. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám có chủ ý xấu gì với em, tôi. Trước tiên cô tự xem lại mình đi, Thẩm Tịch Xuyên liếc cô, rõ ràng là học cùng một nhà trẻ còn để nhỏ bị bắt nạt, tôi thấy cô làm chị cũng không quá tốt đâu. Bị nói trúng tim đen, cổ họng Cố Diệu Diệu nghẹn lại. Thẩm Tịch Xuyên đẩy xe lăn đi xa. Đêm đó U nằm ở trên giường, nhớ lại nguyên nhân vụ cãi nhau ở nhà trẻ, càng nghĩ càng giận càng muốn khóc. Rất tức luôn đó. Lúc Cố Diệu Diệu leo lên giường xem bé, U đang gục đầu vào gối khóc. Khóc cái gì? U ức ức. Vì sao mỗi lần cãi nhau, em đều không phát huy tốt, còn khóc, thật mất mặt mà. Vốn là Cố Diệu Diệu định nói để chị dạy em đôi câu. Nhưng nghĩ tới mấy cái từ mắng chửi đó của cô không đụng tới cha mẹ, thì cũng là đào mộ tổ tiên, thật sự không quá tốt, gây hại cho đóa hoa tương lai của Tổ quốc. Lần sau chị giúp em mắng, cô thay UU đắp thuốc chăng, chị mắng đến khi bọn nó khóc, thì thôi. UU nức nở dạ một tiếng. Một chập sau, khi cố dịu dịu cho là UU ngủ rồi, thì trong chăn bỗng truyền đến một âm thanh khàn khàn. Chị ơi, chân của anh thật sự không thể mọc lại à? Động tác cố dịu dịu cứng lại. UU, con người rất mạnh mẽ. Không có chân trái thì còn chân phải, không có tay trái thì có tay phải. Không có gia đình, có lẽ cũng sẽ có gia đình mới. Ngủ đi. Bạn cố dịu dịu hiếm khi dịu dàng, UU cũng không biết có nghe hiểu không, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng bên Thẩm Tịch Xuyên lại trằn trọc khó ngủ. Hình ảnh lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Chân của anh hai là cành cây, chỉ là bị gió thổi gãy thôi, ăn nhiều cơm vào là có thể mọc lại. Chờ anh hai mọc chân mới, anh hai sẽ giống bọn mình. Cô bé che trước mặt cậu, thân hình nho nhỏ, lời nói lung tung, giống nụ hoa nhỏ đầu xuân rung rung rẩy rẩy. Bé cất giọng trẻ con nói ra những lời hồn nhiên ngây thơ không thể tin nổi, nhưng bé lại nói như đinh đóng cột. Trong giây phút kia, Thẩm Tịch Xuyên mới nhận rõ được bé đã khác đời trước. Cô gái nhỏ hồn nhiên lại ngây thơ, khờ dại đến mức không biết thế giới này tàn khốc thế nào. Chân đã bị cắt bỏ làm sao mà mọc lại chân mới nữa. Lời nói hoang đường. Ông trời cũng sẽ không thương xót hắn. Thương xót cho hắn. Có lẽ chỉ có UU đầu óc có chút vấn đề ở đời này đi. Ánh mặt trời rực rỡ đầu xuân xưa đi tia lạnh cuối cùng của mùa đông. Một tháng, Thẩm Tịch Xuyên cơ bản đã thích nghi với cuộc sống mới. Cô giáo rất thích học sinh Thẩm Tịch Xuyên này. Lúc Ngô tài xế đi họp phụ huynh cho cậu, cô giáo khen. Bạn học Thẩm Tịch Xuyên học toán rất tốt, ba Thẩm có thể thử bồi dưỡng cho bé đi thi, đứa nhỏ này thật sự thông minh lắm. Tài xế xấu hổ giải thích, tôi không phải cha của Thẩm thiếu gia, nhưng lời của cô giáo tôi sẽ về chuyển lại. Sau này cô giáo mới biết gia đình Thẩm Tịch Xuyên đặc biệt, đứa nhỏ này là được nhận nuôi. Cha mẹ trong nhóm phụ huynh biết trong lớp có một học sinh như Thẩm Tịch Xuyên, thi nhau nói với con nhà mình. Con nhìn người ta đi, khuyết tật còn học tốt như vậy, lại nhìn thành tích của con này, đến người khuyết tật cũng không bằng. Có lẽ người lớn chỉ thuận miệng trách cứ, nhưng vào tai các bạn nhỏ có lòng tự trọng cao lại khác hoàn toàn. Không có ai muốn làm bạn cùng Thẩm Tịch Xuyên. Thậm chí có người thừa dịp cậu không có trong lớp, xé sách, dấu cặp của cậu, còn rải phấn viết vào nước cậu uống. Nhìn mặt ngoài, mỗi học sinh trong lớp đều là bé ngoan được giáo dục tốt, sẽ khen váy mới của cô giáo đẹp. Sẽ viết trong bài văn là Thẩm Tịch Xuyên lớp tớ là một học sinh đặc biệt, nhưng ai cũng rất quý cậu ấy. Nhưng bên dưới lớp bọc trong sáng đó là thứ ác ý đến người lớn cũng kinh sợ. Thẩm Tịch Xuyên cũng không còn là đứa bé mặt người bắt nạt lúc trước. Cậu rất bình tĩnh ung dung mà phản kích lại, vô cùng hiệu quả. Nhưng trò đùa của đám nhóc hung hãn cũng ngày càng được nâng cấp. Vào thứ sáu hôm nay, bọn nó đã bao vây Thẩm Tịch Xuyên trong cơn mưa to. UU ở nhà trẻ ngẩn người dựa vào cửa sổ. Bên ngoài mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm, có bạn nhỏ sợ sét oa oa khóc lớn lên. Trên sân khấu còn đang biểu diễn, dưới khán đài đã loạn thành một nùi, Út Lan tới xem văn nghệ hỏi UU. Con nhìn đi, mấy bạn nhỏ khác đều biểu diễn rất thoải mái, sao con lại không dám lên? UU không đáp lại. Bé sẽ không nói cho mẹ biết mấy bạn đó không ai muốn chơi với bé. Có biết thì mẹ cũng sẽ nói là do bé đã làm gì đó, nếu không thì sao các bạn lại không muốn chơi với bé? Cô là phụ huynh của UU phải không? Sau khi văn nghệ kết thúc, có người gọi Út Lan lại. Phải, có gì à? Người phụ nữ giàu có dắt tay thằng nhóc béo đánh giá đại minh tinh mang kính râm này. Nữ minh tinh thường trẻ hơn tuổi thật, họ trang điểm thời thượng, nhìn không hơn 25, làm mỹ nhân tự nhiên lại có chút xa cách. Trang điểm chói mắt như vậy, đúng là đồ diễn viên làm tiểu tam. Người phụ nữ giàu có vàng bạc đầy người, dáng vẻ vô cùng chua ngoa, mở miệng liền nói. Cô có biết là cố UU bắt nạt con trai chúng tôi không? Út Lan nhướng mày, nhìn UU cười nói, con bắt nạt người ta. Út Lan không chỉ không tức giận, vẻ mặt còn là từ khi nào mà con có tiền đồ như vậy? Người phụ nữ kia không vui. Mẹ của UU, cô cười cái gì hả? Tôi nói cho cô biết, con gái cô không chỉ bắt nạt Lâm Hạo nhà tôi mà đám nhỏ khác trong lớp cũng bị con cô mắng khóc. Nói rồi bà kéo tên mập tới, bảo hắn nói lại bị mắng thế nào? Nhóc ta nói, nó nói con xấu, sau này không kiếm được vợ. Cô xem đi. Út Lan bế UU đang tức giận lên hời hợt liếc hắn một cái. Con gái nhà chúng tôi cũng đâu nói sai nha, U thừa kế ưu điểm của cô và Cố Khải Châu, từ nhỏ tới lớn đều đẹp hơn người. Nếu con bé mà lên sân khấu biểu diễn, người diễn công chúa ban nãy kia chỉ xứng làm nha hoàn cho bé. Cô cái người này sao có thể nói chuyện như thế? Tôi cứ nói chuyện như vậy đó, thích thì nghe, không thích thì đi chỗ khác. Đối phương bị bộ dạng kiêu ngạo lạnh nhạt này của Úc Lan làm tức chết. Cô giáo biết rõ đầu đuôi sự việc, biết là do đám nhỏ này chế giễu anh hai khuyết tật của người ta trước nên mới bị mắng, vì thế muốn giảng hòa. Quên chuyện này đi, mỗi người đều lui một bước, đừng dọa đứa nhỏ. Cô giáo, cô nhìn đi, cô nhìn thái độ này đi, làm sao mà nói chuyện với cô ta, thật sự cho mình là ngôi sao, là không nói đạo lý à. Mấy tin đồn trên mạng đó xem ra cũng không hoàn toàn là giả. Úc Lan vốn chỉ thờ ơ mặc kệ, khi nghe đến đó biểu cảm mới có chút thay đổi. Cô có ý gì? Người phụ nữ kia thấy mình bắt đúng nhược điểm liền châm chọc nói. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, nếu trong lòng không có quỷ, thì cô nóng nảy cái gì? Úc Lan đã không còn tiếp xúc nhiều với người ngoài, nên cũng ít nghe mấy lời nói quái gở giả tạo này. U nhận ra cảm xúc mẹ bé không ổn, đến sát ôm chặt chân mẹ. Bà xoa đầu U trấn an bé. Chị này, chị rảnh quan tâm tin đồn nhà người khác còn nhà mình, thì mặc kệ à. Ả phụ nữ kia biến sắc. Cô nói tầm bậy gì đó. Đừng nóng giận nha, tôi nhìn khuôn mặt vừa đi loại bỏ vết nhăn này của chị không tệ đó, đừng tức giận, lại có nếp nhăn sẽ lộ vốn đấy. Có điều chị này, sau này chị nên uống ít axit hyaluronic sao thôi, mặt căng thành cái bánh bao rồi kìa, đừng dọa sợ con gái nhà tôi chứ. Nói xong Úc Lan liền dắt tay U xoay người đi khỏi, một ánh mắt cũng khinh thường bố thí cho ả. Người phụ nữ đằng sau bị chọc giận đến mức nổi trận lôi đình, cô giáo phải liều mạng ngăn lại ả mới không đuổi theo phản công. Được, được lắm, Úc Lan đúng không? À đẩy cô giáo ra, đứng tại chỗ thở phì phì. Biết ngay Úc Lan không phải người tốt lành gì, cũng may mình đã có chuẩn bị đường lui. Kiêu ngạo như vậy, thì cô cứ chờ thân bại danh liệt đi. À siết chặt bút ghi âm trong túi, ánh mắt lạnh lẽo. Chúng ta không đi đón chị ạ. Chị con đã về sớm để học đàn violin rồi. Hai người đi ra ngoài cổng lớn của nhà trẻ, chắp mắt cây, dù đã bị mưa xối ướt. Vậy còn anh hai thì sao ạ? U dựa vào vai Úc Lan hỏi. Lúc này Úc Lan mới nhớ còn có người này. Mưa quá lớn, cô cầm dù, còn mang theo một cục bột U, thật sự không thể đi đón Thẩm Tịch Xuyên ngồi xe lăn. Hơn nữa hiện tại cô đang giận chó đánh mèo Cố Khải Châu, người gián tiếp khiến cô mang cái danh tiểu tam, nên càng không muốn đi đón con chồng trước mà hắn mang về. Xí nữa mẹ gọi cho chú Ngô tới đón. U nhìn mưa to xung quanh. Thời gian này đã qua giờ tan học ở trường tiểu học, chỉ còn vài ba học sinh đi ra từ cổng trường. Anh hai còn ở trường, U giật giật áo mẹ, anh sẽ sợ. Úc Lan nghĩ tới Thẩm Tịch Xuyên lúc nào cũng trông bí ẩn. Không hiểu sao mà trong nhà bọn họ, ngoài U thì hai đứa kia, một đứa so với đứa còn lại càng trưởng thành hơn, hầu như không để người khác phải bận tâm. Úc Lan liền đáp. Cậu ta là anh trai, sẽ không sợ. Bầu trời tối đen, sân trường vắng vẻ có chút hiu quạnh. U cầm chiếc dù hồng nho nhỏ, bé thấy Úc Lan muốn lên xe thì gấp đến độ dậm chân. Mẹ ơi, trời gần tối rồi ạ. Tình đồng cảm của trẻ con rất lớn, U tưởng tượng đến việc một mình bé ở trường không có ai tới đón, chắc chắn sẽ khóc lớn, vì thế bé không đợi Úc Lan, dùng đôi chân ngắn tự mình chạy đến trường tiểu học. Úc Lan sợ hãi. U không sợ vũng nước mưa bắn lên ướt váy, chạy ngày càng xa Úc Lan mang giày cao gót. Bé giờ dù chạy thật nhanh, nhưng chạy được một lúc bé mới nhớ. Hình như bé không biết lớp học của anh hai ở đâu. Có điều rất nhanh bé đã thấy bóng dáng Thẩm Tịch Xuyên ở sân thể dục trống trải. Trong mưa, vài đứa trẻ vây quanh xe lăn, có vẻ là đang nói gì đó với Thẩm Tịch Xuyên. Giây tiếp theo, xe lăn bị đám nhóc hợp sức đẩy ngã, cậu vốn không có dù lại ngã vào trong vũng nước, đồng phục quần xanh áo trắng dính nước bẩn, khuôn mặt trắng nõn có nhúc nhích nhác. Anh hai. Tiếng mưa rơi che lấp đi âm thanh sợ hãi của U. Đồng thời U cũng không nghe rõ Thẩm Tịch Xuyên và đám người xung quanh đang nói gì. Bọn mày là đồ ngu à? Tương phản với bộ dạng thảm hại là âm thanh bình tĩnh cứng rắn. Mặc kệ bọn mày muốn làm gì, nhưng với camera ở sân thể dục, từng hành động đó sẽ được quay thật rõ nét. Hai ba thằng nhóc nghe vậy sợ đến đơ người, lập tức hạ thấp dù trong tay, cố gắng che đi khuôn mặt. Nó có ý gì? Hắn nói là có camera quay chúng ta. Úi, vậy chẳng phải giáo viên sẽ thấy được à? Thẩm Tịch Xuyên thấy đám nhóc xấu xa bị sao động, tiếp tục lừa họ. Còn cái đồng hồ bị bọn mày làm hư lúc trước, bọn mày có biết không, giá của nó đủ để thư kiện. Thư kiện là gì? Tao biết là gì, là cảnh sát sẽ can thiệp vào. Rõ ràng là Thẩm Tịch Xuyên bị mưa xối ướt, lại ngồi trong nước bẩn không đứng lên được, vậy mà bình tĩnh hơn đám nhóc bên cạnh nhiều. Nếu cậu gặp phải bọn con trai lớp 5, 6 cái độ tuổi không sợ trời sợ đất, e là không dễ đối phó. Có điều lừa mấy thằng trẻ trâu lớp 2 lớp 3 này, dễ như trở bàn tay. Nếu tao cầm camera đi báo án, toàn bộ bọn mày đều sẽ bị bắt vào trung tâm cải tạo thiếu niên vài ngày, sau này được thả sẽ luôn bị mọi người chỉ trỏ, nói bọn mày là lũ từng vào trung tâm cải tạo thiếu niên. Khuôn mặt lũ nhóc trắng bệch. Không, đừng nói cho giáo viên và cảnh sát. Bọn tao chỉ muốn đùa mày một tí thôi, còn cái đồng hồ kia là bị học sinh lớp mày làm hư. Không liên quan gì tới bọn tao hết, mày không thể bắt bọn tao đền. Ngay lúc bọn họ do dự có nên xin lỗi, xin cậu ta đừng báo cảnh sát bắt bọn họ không thì bỗng nhiên một cục bông tròn không biết ở đâu nhào ra. Không được bắt nạt anh hai của UU. Cô bé nhỏ cầm chiếc dù hồng nhỏ nhắn, bé mặc một chiếc váy vàng nhạt tươi mới, như bông hoa nhỏ đông đưa trong gió xuân. Dưới trời mưa âm u, chỉ có bé là màu sắc tràn đầy sức sống. Cậu không thể tin đội của UU sẽ xuất hiện ở nơi này. Thân ảnh nho nhỏ trắng trước cậu, nghiêng chiếc dù nhỏ nhắn che cho cậu. Lời nói ra lại cứng rắn đến không ngờ. Không được đánh nhau. Ba nói, bạn bè với nhau phải chung sống hòa bình, không được bắt nạt bạn học. Tiếng môi rơi tí tách. Ba tên nhóc đối diện không nhúc nhích, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô bé. Thẩm Tịch Xuyên rất muốn khen bé hăng hái làm việc nghĩa, nhưng nhìn ở góc độ của cậu. Bắp chân con nhóc đang run cầm cập. Hơn nữa, sau khi bé quát ba tên đối diện, thì nhìn Thẩm Tịch Xuyên ngồi dưới đất xin giúp đỡ. Đôi mắt to tròn ngập nước như muốn nói anh hai ơi, em sợ. Đúng vậy. Tuy hành động rất dũng cảm, nhưng cả người bé đầy chữ sợ in hoa. Thẩm Tịch Xuyên khá bất ngờ, nhưng cũng có chút ít nằm trong dự đoán của cậu. Sự sợ hãi của UU rất có hiệu quả. Đương nhiên không phải âm thanh trẻ con run rẩy của UU thành công làm đám nhóc kinh sợ đứng im, mà là một thân váy dệt kim vàng nhạt của cục bông nhỏ. Làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn, giống chú mèo con vô hại ngoan ngoãn. Lông mi bé nhấp nháy, như sắp khóc mà nhìn họ. Thật, thật đáng yêu. Không giống với bọn trẻ mẫu giáo, đám nhóc đã lên tiểu học này đã nhận thức được thẩm mỹ ở cả hai giới, hoàn toàn bị vẻ đáng yêu của cô bé trước mặt thu phục. Hơn nữa, suy nghĩ của bọn họ rất giống Sam Tùy. Mặt bé trông rất mềm. Muốn xa nắng. UU hoàn toàn không biết vẻ đáng yêu của bé đã làm ba người rối tinh rối mù cả lên. Cả ba đều cao hơn UU một cái đầu, UU cảm thấy chỉ cần một cái tát tùy tiện của họ đã đủ đánh bay bé. Cho nên khi thấy có một người trong đám đó chuẩn bị vươn tay ra, thì điều đầu tiên bé nghĩ là sắp bị đánh. Mà oa bọn anh không thể đánh em, chị của em rất lợi hại, chị ấy sẽ mắng chết các anh đó. UU sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống, vô cùng sinh động, Thẩm Tịch Xuyên lật xe lăn lại vừa ngồi lên trên, thì thấy một màn này, càng sa mặt lời. UU nâng mép dù lên, nhìn thấy Thẩm Tịch Xuyên mỉm cười. Ba. Lần đầu tiên bé thấy anh trai cười. Vì vậy bé lại trưng ra cái mặt chết máy nhìn người ta. Của UU. Tóc Thẩm Tịch Xuyên ướt đẫm nước mưa, đen nhánh như mực. Ánh sáng trong mắt cậu lúc sáng lúc tối. Không phải là em bảo muốn bảo vệ anh à, thử đi đánh bọn họ xem. UU trợn tròn mắt. Anh hai, anh đánh giá cao em gái anh quá rồi. UU chỉ là một bé gái 3 tuổi đáng thương. UU không đánh lại ba anh lớn được. Bọn họ mới đẩy anh từ xe lăn xuống, em thật sự không muốn báo thù cho anh à? UU ngây người. Ừ thì, hình như nên báo thù cho anh hai. Vậy mà lại bắt nạt một anh trai đẹp như vậy, đúng là vô lương tâm. Có lẽ vì ba người đối diện mãi vẫn không có động tác gì, nên lá gan của UU cũng lớn theo. Bé từ từ nhích lên một tí, vươn nắm tay nhỏ tròn như của Doraemon, thử gõ một cái lên trán tên ở giữa. Gõ xong liền nhanh chân chạy ra sau xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên trốn. Anh hai ơi, em đã giúp anh báo thù. Có lẽ bé cũng biết mình trả thù có chút sơ sài, bé cố gắng nhón chân che, dù cho Thẩm Tịch Xuyên, giải thích. Này em gõ. Có dùng sức, chỉ là đánh tiếp sợ đánh hư đầu bọn họ, chứ không phải sợ họ. UU co cổ nhỏ lại, rất hợp với cái gì gọi là ngoài mạnh trong sợ. Thẩm Tịch Xuyên không vạch trần bé. Cậu ngẩng đầu. Nhìn đám nhóc ngu xuẩn hư đốn trước mặt nói. Khi nãy ai giơ tay ra? Tên ở giữa run lên. Mày vươn tay ra là muốn làm gì? Thằng nhóc kia ánh mắt trốn tránh, gãi gãi đầu, muốn giấu hành vi định chọc mặt ngu ngốc đó. Chỉ ngẫu nhiên giơ lên, còn chưa kịp làm gì nữa. Thẩm Tịch Xuyên híp híp mắt. Cú ú, lấy viên gạch bên kia tới đây. Ba tên nhóc bị vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Tịch Xuyên dọa sợ, đồng thời lui về sau. Mày làm đến mức này luôn à? Bọn họ cũng không rảnh sợ bị tố cáo nữa, vội xoay người chạy, đầu cũng không dám quay lại. Nửa ngày sau, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của U U mới phản ứng lại, giơ cao tay hô to. Dạ, U U đánh người xấu bỏ chạy rồi. Không hổ là bé. Bé siêu lợi hại. Tuy không biết vì sao ba anh trai kia chạy đi, nhưng không hiểu sao U U vẫn rất có cảm giác thành tựu. Anh hai ơi, chúng ta về nhà đi. Cái dù hồng trong tay bé xoay vài vòng. Dưới vành U khẽ nâng lên là cô bé với đôi mắt trong suốt vô lo vô nghĩ đầy sức sống. Tuy bé cũng có ít phiền não nhỏ, nhưng với đầu dưa nhỏ không nhanh nhẹn từ bụng mẹ của bé, thì chút phiền não đó cũng không gây rối cho bé được lâu, rất dễ vui vẻ trở lại. Cũng rất dễ tin tưởng một người. Nơi đáy mắt bé, chỉ lưu lại những chân thành tha thiết và những ngây thơ hồn nhiên. Ừ. Chờ Úc Lan mang giày cao gót kép bỏ tránh khỏi vũng nước đi tới, U U đang ngồi trong lòng ngực Thẩm Tịch Xuyên. Bé giống như con mèo thần tài đang cầm ô, cực kỳ vui vẻ để Thẩm Tịch Xuyên mang theo bé, đẩy xe lăn từ từ đi về phía trước. Nhưng cô nhóc lại không thể cầm chắc dù, nước mưa theo cánh, dù đều chảy ngược về sau cổ của Thẩm Tịch Xuyên. U U hoàn toàn không biết gì cả, vui sướng luôn miệng nhắc anh hai đừng sợ trời mưa, người ta có ô, anh có U U. Thẩm Tịch Xuyên không nói gì, cậu ngồi trên xe lăn, trầm mặc yên tĩnh. Mặc kệ cho bé ồn ào. Khi đám nhóc hư hỏng quanh Thẩm Tịch Xuyên dần yên tĩnh lại cũng là lúc ngày nghỉ Tết Thanh Minh đến. Hiếm khi Cố Khải Châu không bận việc, U đòi đi Disneyland. Mickey Elsa Star. Cô gái nhỏ giơ cao hai tay, ánh mắt sáng ngời. Không được, học tập, luyện piano. Úc Lan tập yoga trên dây giữa không trung lạnh nhạt bác bỏ. Cô bé đang nhảy nhót lập tức mất mát sụ mặt xuống. Con còn không biết xấu hổ mà muốn đi chơi. Giọng điệu của Úc Lan rất lạnh lùng. Con nhìn chị con đi, chẳng cần cô giáo hối thúc, mỗi ngày ngoài ăn cơm ngủ nghỉ chỉ có luyện đàn. Còn anh con thì đã làm được cả đề toán Olympic lớp 6 rồi, giáo viên cũng khen cậu ta là thiên tài. Úc Lan cứ nói một câu, khóe môi U U lại mím chặt thêm. Nói xong lời cuối cùng, bạn nhỏ vừa tủi thân vừa không phục, bé dương mắt nhìn mẹ, đi tới lăn trên tấm thảm tập yoga của mẹ bắt đầu chơi xấu. Con chỉ là không thích chơi đàn, chỉ không học giỏi toán, cũng chỉ không thông minh bằng anh chị thôi. Chứ đâu phải bản thân U U muốn làm một phế vật. Là do bọn họ quá lợi hại chứ bộ. Con còn dám nói thế, Úc Lan càng tức hơn, biết mình cái gì cũng không giỏi còn không lo cố gắng, lại muốn ra ngoài chơi. U U phồng mặt, mắt ngập nước, không lên tiếng. Úc Lan vốn là người hiếu chiến hiếu thắng. Lúc cô còn nổi tiếng được đi trên thảm đỏ, cô muốn là người đẹp nhất, doanh số bán vé phim điện ảnh cô cũng muốn đứng nhất, khi người khác chê cười tiếng Anh của cô tệ hại. Cô đã dành 3 tháng miệt mài luyện tập rồi quay một quảng cáo cho một thương hiệu chỉ có tiếng Anh vả mặt bọn họ. Cô không thể hiểu tại sao U U còn chưa thừa kế tính hiếu thắng ấy, dù chỉ là một ít. Úc Lan hận không thể rèn sắt thành thép trừng mắt nhìn con nhóc đang tủi thân ngồi trên đất, trừng trừng lại bị bộ dạng tủi thân của bé làm mềm lòng. Được rồi, nếu đêm nay con có thể thuộc được bảng cộng trừ trong phạm vi 10 số, mẹ sẽ xem xét cho con đi Disney chơi, được chưa? Lời này chứng tỏ Úc Lan không định đưa bé đi chơi. Trẻ con 3 tuổi còn quá nhỏ, khả năng tính toán có hạn. Phần lớn đám trẻ ở mẫu giáo chưa hẳn đã có người thuộc bảng cộng trừ nói gì đến U U ngày thường hay ngốc nghếch. Nhưng U U rất muốn đi Disneyland, nên đồng ý ngay. Dạ được, mẹ ngoắc tay với con, ai thất hứa người đó là heo heo. U Tâm kiên chí định U kiêu ngạo không nhận người thân tiến bước đều đều, gõ cửa phòng của Thẩm Tịch Xuyên. Anh hai. Thẩm Tịch Xuyên đang đọc sách sinh học nhanh chóng khép sách lại, quay lại nhìn đầu dưa nhỏ nhô ra ở khe cửa. Việc gì? Hi hi. Có lẽ do trực giác trời sinh của trẻ con, nên U U cảm nhận được, không biết từ bao giờ mà anh hai đã không còn đáng sợ như lúc trước. Dù hiện tại ảnh không có cười, thì cũng thân thiện hơn mấy nụ cười giả tạo trước đó nhiều. Vì vậy U U liền đi đến sát bên chân cậu. Anh ơi, anh có thể dạy em bảng cộng trừ không à? Bé dương mắt trong mong nhìn Thẩm Tịch Xuyên. Bé hồn nhiên không biết, bên trong vị anh trai 7 tuổi trước mặt bé là một tiến sĩ thiên tài, 20 tuổi đầu đã thi đậu khoa sinh học ở MIT, một. Mà lúc này nghe đến bảng cộng trừ, vị thiên tài nghi hoặc nhíu mày. Cái này cũng cần học. Không phải ra đời đã biết à? Sao tự nhiên muốn học cái này? U nói cho Thẩm Tịch Xuyên biết giao ước giữa bé và Úc Lan. Chỉ cần anh dạy em là chúng ta có thể cùng đi Disneyland Year. Cô bé hoang hô nhảy nhót. Thẩm Tịch Xuyên chưa từng đi Disneyland, cậu cũng không hứng thú gì. Có điều đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mấy, Thẩm Tịch Xuyên dự tính nhiều nhất cũng chỉ 20 phút là xong, nên không từ chối. Nhưng sau một tiếng, đều đã một tiếng rồi sao em còn chưa đếm thành thạo từ 1 tới 10, lại lần nữa, anh dạy lại một lần, hoạt động cái đầu nhỏ đi cố u. Cố u, em không được ngủ em còn dám chạy nước miếng lên sách của anh, lau khô ngay. U cảm thấy trong cơn phẫn nộ cuồng phong bão táp của anh hai, bé như một cây non yếu ớt. 1, 2, 3, 7, 5, 9. Đếm xong ngón tay, U sợ hãi nhìn về phía Thẩm Tịch Xuyên, ánh mắt run run. Này, lần này đúng chưa ạ? Thẩm Tịch Xuyên. Cậu cảm thấy anh hai cố U không phải cậu. Mà cố U mới là đại ca của cậu. Thẩm Tịch Xuyên suy tư hồi lâu, cuối cùng bật máy tính, nghiêm túc gõ. Cách dạy trẻ nhỏ bảng cộng trừ. Kết quả hiện lên gồm, dùng ngón tay, que đếm, dạy qua nhạc thiếu nhi, vân vân và mây mây. Được rồi, thử hết một lượt vậy. Kết quả đến buổi tối, tiến sĩ học viện MIT đích thân dạy UU vẫn không thể thông qua thử thách của Úc Lan. Thẩm Tịch Xuyên chịu đả kích lớn. Thậm chí cậu còn sinh ra hoài nghi với chỉ số IQ của mình. Có điều sau khi Cố Khải Châu biết chuyện thì không nói hai lời đáp ứng ngay. Sao bắt buộc phải học bảng cộng trừ? Ba đồng ý, ngày mốt cả nhà chúng ta cùng đi Disney chơi. U ngạc nhiên mừng rỡ khua chân múa tay. Dạ, ba vạn tuế. Úc Lan cười lạnh, ha, chỉ biết làm người tốt. Khụ, Cố Khải Châu che đi một chút xấu hổ, nói với Thẩm Tịch Xuyên, có điều để Tịch Xuyên dạy U cũng là một biện pháp tốt, dù sao Tịch Xuyên cũng giỏi toán, có thể dạy em gái nhiều chút, cả hai cùng tiến bộ. Thẩm Tịch Xuyên rất muốn cho ông biết, cứ cho là 17 tuổi hắn đậu MIT, 20 tuổi, đã có thể xuất bản báo trên tạp chí học thuật đi. Nhưng dạy bảng cộng trừ của mẫu giáo. Thật xin lỗi, một cố u đếm số cũng đếm không thành thạo, hắn dạy không nổi. Thẩm Tịch Xuyên thể hiện rất rõ sự ghét bỏ chỉ số IQ của u, bé cũng cảm nhận được. Lúc tới thời gian tâm sự của hai chị em trước khi đi ngủ, u chen vào ổ chăn của chị. Sau khi tắt đèn, bé nhỏ giọng hỏi bên tai cố Diệu Diệu. Chị ơi, có phải em rất ngốc không ạ? Trong đêm, đôi mắt to tròn của bé ánh lên dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong trẻo như làn nước suối. Em không ngốc. Nhưng mà mẹ bảo em ngốc, cả anh hai cố gắng dạy em cũng học không được. Em mới 3 tuổi, không học được rất bình thường. Nhưng chị và anh đều thông minh như vậy, còn u cái gì cũng không biết, giống tên ngốc. Âm thanh trẻ con mang theo chút tức giận không cam lòng, phiền muộn như người lớn. Cố Diệu Diệu cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là ngược đời, lúc nhỏ, cô mới là người hâm mộ u. Thấy mình là một đứa chẳng có sở trường gì. Nhân sinh thật sự kỳ diệu. Thế nào gọi là gì cũng không biết. Cô nhéo tay u, nhìn bé nói, có lẽ sau này lớn lên, em sẽ khiêu vũ rất lợi hại, sẽ trở thành diễn viên múa ba lê, cùng đoàn kịch của mình bước lên sân khấu quốc tế. Sau này bé trưởng thành thật sự rất xinh đẹp. Học tập cũng không tệ. Sẽ có vô số người theo đuổi bé, điên đảo vì bé, chờ đợi được bé nhìn đến, dù chỉ là một ánh mắt. Dù cho hiện tại bé có là một con nhóc ngốc nghếch, phản ứng chậm chạp. Chương 14, ly hôn. Dưới phòng khách, âm thanh tranh cãi ngày càng nghiêm trọng. Cả sáng giờ rồi, tại sao cái loại hot search giả này vẫn không giảm? Tôi tiêu tiền mời anh là để bên anh nghi ngờ tôi, tất nhiên là giả. Con gái nhà tôi sao có thể bắt nạt bạn học được, con bé không bị bắt nạt là may lắm rồi. Nhà trẻ thì có bạo lực học đường kiểu gì, đám người này điên hết rồi à. Mấy lời kia không phải chỉ là lời nói khi tức giận thôi sao? Làm gì có người bình thường sẽ ghi âm mọi lúc như vậy, ả ta mới là người có vấn đề nhất đi. Bên kia điện thoại, người phụ trách công ty BR sao cũng cảm thấy khó giải quyết. Quần chúng luôn có thành kiến với mẹ kế và con gái của cô ta, họ luôn được cho là ác độc gian xảo. Huống chi? Cũng không thể trách người ta hiểu lầm được, Úc Lan trong bản ghi âm kêu căng ngạo mạn, không chỉ khen con gái mình mắng người. Còn châm chọc bề ngoài của phụ huynh người ta, quả thật rất giống vai nữ phụ ác độc trong phim truyền hình. Nhưng Úc Lan không quan tâm nhiều như thế. Ả phụ nữ kia cắt đi mấy lời quái gở của ả, chỉ để lại phần Úc Lan mắng người, con cùng các phụ huynh khác quay lại video, mịt mờ tỏ vẻ không muốn để con mình học cùng con gái của Tiểu Tam. Xem xong, Úc Lan lập tức bùng nổ. Nếu không phải Cố Khải Châu ngăn cản, bà đã dùng tài khoản Weibo của mình khẩu chiến với bọn họ đến một chết một còn. Được rồi, mọi việc cứ giao cho công ty TIA giải quyết, em sốt ruột, cũng vô dụng. Bên này Cố Khải Châu cũng mới nói chuyện với bạn bè xong, nghĩ muốn trấn an Úc Lan, thì bị bà gạt ra. Anh bớt làm phiền tôi đi, sắc mặt Úc Lan không tốt, Cố Khải Châu, nếu được quay lại 3 năm trước, tôi nhất định mang u còn trong bụng bỏ đi, tôi ăn no rửng mỡ lắm mới đi gả cho anh, để chịu ba cái đồ yêu này. Cố Khải Châu biết mình đuối lý, khuyên dỗ không ngừng, dỗ xong lại hỏi. Cái ghi âm kia, cô ta nói u bắt nạt con ả là sao vậy? Úc Lan tức giận, sao tôi biết được, anh cảm thấy con gái ngốc bạch ngọt kia của anh có thể bắt nạt ai được. Đúng là vậy thật. Nhưng Cố Khải Châu vẫn gọi u đến, hỏi thăm sự việc. Ba hỏi con này u, ba nghe nói lần trước lúc mẹ đi xem văn nghệ ở nhà trẻ của con, thì có một gì nói con bắt nạt con nhà họ, có việc này không? U mang ba lô Stella Lu, một, vừa bị thất hứa, con đang giận dỗi, cúi đầu tức giận nhỏ giọng nói. Dạ có. Hả? Do bọn họ mắng anh là người tàn tật trước, con nói u là kẻ lừa đảo, nên anh chỉ mới giúp con mắng lại, cái này không tính là bắt nạt, là họ, bọn họ mới là bắt nạt người. Sau khi ồn ào làm rõ được chuyện này, Úc Lan đúng lý hợp tình nói. Đúng vậy, việc này không đáng, dựa vào gì mà bảo chúng ta khi dễ bọn họ. Cố Khải Châu nói là vậy, nhưng cũng không thể ứng đối bằng thái độ này. Lúc Úc Lan nóng nảy lên lý luận không thua gì u, lập tức phân rõ với Cố Khải Châu. Úc Lan, thái độ gì chứ, tôi ăn ngay nói thật, bọn họ xấu, thì tôi mắng xấu là không đúng à, không chỉ ngoại hình xấu đến tâm cũng xấu, ghi âm lại cuộc nói chuyện riêng, cái thủ đoạn hèn hạ này, tôi khinh thường. Cố Khải Châu, rồi rồi, giờ có nói gì cũng vô dụng, quan trọng là phải xử lý tốt chuyện này. Nếu không sau này u đi học bị chỉ trỏ, thì biết làm sao đây? U không biết chuyện gì giật giật cốc áo mẹ bé. Vì sao không đi Disney nữa ạ? Ba mẹ đã đồng ý với con, người lớn không được nuốt lời. Úc Lan bị phiền muốn mệt, giọng điệu nóng nảy. Disneyland thì lúc nào chẳng đi được, nói có việc chính là có việc, con hiểu chuyện chút đi, ba mẹ đang gấp việc khác. U bị dọa run người. Bé nhìn mẹ, lo sợ không biết nên làm gì. Úc Lan bỗng nghĩ đến gì đó, ngồi xổm xuống hỏi. U, con nói thật đi, có phải đám nhóc đó mọi bữa cũng bắt nạt con không? Cố Khải Châu nhíu mày, em nói cái gì vậy, bọn trẻ mới bao lớn, làm sao mà? Bọn họ không muốn chơi với con, u nhìn mũi chân, rầu rĩ nói, bọn họ bảo mẹ là đàn bà hư, con là con của người đàn bà hư, mẹ bọn họ, không cho họ chơi với con. Âm thanh trẻ con vừa dứt, bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đã nghe được động tĩnh trong phòng khách từ sớm, nhưng không tới gần, mà chỉ đứng ở chỗ rẽ lẳng lặng nghe. Âm thanh cô bé rầu rĩ, hình như bé không rõ lời này tàn khốc u ám cỡ nào. Bé chỉ không rõ một điều. Mẹ bé rất tốt, không xấu chút nào, tại sao mọi người đều không thích người? Cố Khải Châu giật mình một lúc lâu. Nửa ngày Úc Lan mới lên tiếng. Diệu Diệu. Bà vẫy tay gọi Cố Diệu Diệu ở chỗ rẽ, giọng điệu bình tĩnh. Tới đây, con với anh trai đưa em nó về phòng trước, chơi với em một lát, dì có việc cần nói với ba con. Cố Diệu Diệu gật đầu. Sau khi nhìn Cố Diệu Diệu dắt u đi rồi, Úc Lan chậm rãi ngã người vào ghế sofa mềm mại. Bà vùi mặt vào lòng bàn tay, một hồi lâu sau truyền đến tiếng mắng mệt mỏi của bà. Tôi đúng là suy tám đời mới gặp phải loại vương bát đản như anh, nếu không bà đây đã sớm nổi tiếng, đến xách giày cho tôi anh cũng không xứng. Dựa vào gì mà bà đây là Tiểu Tam? Dựa vào gì ai cũng mắng tôi, là dựa vào gì mà u nhỏ như vậy đã bị xa lánh. Năm đó anh khóc lóc cầu tôi gả cho anh, muốn mắng thì phải là nên mắng anh không biết xấu hổ mới đúng. Từ trước đến nay Úc Lan là một người kiêu ngạo, không bao giờ tỏ ra yếu thế trước người khác, dù năm đó khi gả cho Cố Khải Châu bị toàn dân mạng chửi bới bà cũng chưa nháy mắt một lần. Lúc ấy Cố Khải Châu và Úc Lan bị mắc sâu vào trung tâm dư luận, mặc cho Cố Khải Châu có giải thích với truyền thông thế nào. Dù tìm rất nhiều công ty PR hay phát đi vô số thông báo đi nữa, thì càng giải thích, mọi người lại càng vững tin cái quan điểm của họ hơn. Lên Weibo làm sáng tỏ, thì bị nói là giấu đầu lòi đuôi. Mấy thông báo của bên PR thì bị cho là đổi trắng thay đen. Cuối cùng Úc Lan bảo Cố Khải Châu dừng cãi cùng đám người đó, bản thân bà thì ẩn mình tránh lộ diện để bên tai được yên tĩnh. Úc Lan có thể từ bỏ sự nghiệp của mình là vì bà quả thật muốn ở bên Cố Khải Châu. Nhưng như vậy không có nghĩa bà sẽ để con gái mình chịu uất ức vì một tên nam nhân. Bà đây mặc kệ, Cố Khải Châu, chúng ta ly hôn, UU đi theo tôi, bên nhà mẹ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện quỷ này. Úc Lan kiêu căng thì kiêu thật, nhưng không phải là kiểu người sẽ giận cá chém thớt đòi ly hôn lúc cãi nhau, đây là lần đầu tiên bà đề nghị ly hôn. Cố Khải Châu vừa nghe lời này liền rối tung cả người. Không không không, Lan Lan em bình tĩnh một chút, anh nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, em đừng tức giận rồi nói mấy lời này, tình cảm chúng ta tốt như vậy, làm sao có thể ly hôn, vì mấy lời nói nhảm nhí linh tinh của người ngoài. Buổi chiều tôi liền gọi luật sư soạn bản thảo thỏa thuận ly hôn. Anh lập tức đi liên hệ một công ty PA, ngay bây giờ. Tất cả ngân sách, cổ phiếu, xe và nhà ở đều thuộc về tôi, còn tiền tiết kiệm thì anh cứ giữ để quay mấy cái phim rách nát của anh. Hiện tại anh đi thương lượng với bọn họ ngay, lập tức cho em một phương án vừa lòng. Cố Gia tiêu tiền rất nhiều, nên dù độ chú ý của quần chúng với chuyện này rất cao, thì công ty PA vẫn liều mạng đè chủ đề nóng này xuống, cũng đã nhanh chóng soạn thư khởi tố. Làm đối phương yên tĩnh lại một chút. Có thể ép Hot Search dùng pháp luật quản dèm pha, nhưng khó có thể xoay chuyển được những bàn tán ác ý trên phố. Sáng hôm sau công ty PA vẫn không thể đề ra một phương án làm Úc Lan và Cố Khải Châu vừa lòng. Vì vậy bây giờ Úc Lan thấy mặt Cố Khải Châu là phiền, ăn sáng cũng chỉ tập trung ăn, không cho hắn một ánh mắt nào. Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên cũng cảm nhận được không khí vi diệu trên bàn ăn, không lên tiếng. Chỉ có UU vừa dậy đã quên sạch phiền não là còn năng động, bé chép chép ăn bánh gạo nếp gì Trương làm, còn vừa ăn vừa khen ngon. Cái đầu dưa nhỏ không chứa được phiền não này cũng thật khiến người ta hâm mộ. Nghĩ vậy, Cố Diệu Diệu ngước mắt, giao mắt với Thẩm Tịch Xuyên. Sau khi UU đi ngủ tối qua, cô vốn tính đi WC rồi ngủ lại không ngờ vừa đi ra đã nghe Thẩm Tịch Xuyên gọi mình. Cái tên nói nhiều này gọi cô vào phòng hắn cho cô xem một chương trình. Vừa xem cô đã hiểu được ý hắn, đồng thời cũng xác định tên này thật sự không phải là một đứa trẻ đơn thuần. Cố Diệu Diệu cảm thấy Thẩm Tịch Xuyên cũng phát hiện cô không phải, có điều cả hai đều ăn ý không hỏi nhiều. U vừa ăn xong bánh gạo nếp liền chạy tới sofa xem hoạt hình, nhưng tay vừa đưa ra đã thấy Cố Diệu Diệu cầm lấy điều khiển. U bắt được không khí có chút mờ mịt. Trước giờ chị chưa từng cướp điều khiển với bé. Dựa theo kế hoạch thương lượng với Thẩm Tịch Xuyên hôm qua, Cố Diệu Diệu đang mở kênh chương trình nào đó thì bỗng nghe thấy cô bé bên cạnh tuổi thân nói: "Chị hai, có phải chị không yêu em nữa? Có phải em không còn là đứa em gái chị yêu nhất?" "Em nói gì vậy?" Cố Diệu Diệu cảm thấy buồn cười. "Em nhìn lên đi, nhìn xem kia là ai. Chương trình đang phát là một chương trình dành cho bố con thần tượng. Ông bố nghệ sĩ mang con đi khắp nơi du lịch. Mùa đầu tiên rất được yêu thích. Có một tập mời Đinh Như 14 tuổi làm khách quý, đưa các bạn nhỏ đi chơi. A, là Đinh Hiêu ca ca của em." Nàng fan nhỏ như cái radar, chưa gì đã quét được thân ảnh idol nhỏ của bé, bàn tay nhỏ cầm bánh gạo đầy dầu nhào tới trước tivi. Ánh mắt bé lấp lánh ánh sao. Cố Diệu Diệu thấy đầu dưa nhỏ ngốc này đã cắn câu, thì tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt. "Aya, đây không phải là Đinh Hiêu ca ca UU thích nhất đó sao? Anh ta đang đưa các bạn nhỏ đi chơi à? Nhìn vui ghê, thật vui nha." UU hâm mộ đến nhảy loạn cả lên. Em cũng muốn chơi với Đinh Như ca ca, em cũng muốn." Hô, bé không muốn làm nàng công chúa nhỏ, bé phải làm bạn nhỏ được chơi với Đinh Như ca ca." Bên này UU nhảy nhót vui vẻ bao nhiêu, thì Cố Khải Châu bên kia bi thảm bấy nhiêu. Úc Lan đã hạ quyết tâm, nếu Cố Khải Châu không xử lý tốt chuyện này, thì đừng tiếp tục chung sống nữa. Cô có thể mặc kệ bản thân mình bị sỉ nhục, nhưng không có khả năng để UU phải trưởng thành trong lời trách móc của người đời từ nhỏ. Con cóc hai chân khó kiếm, nhưng đàn ông hai chân chẳng lẽ không tìm được. Bye bye thì cứ bye, tiểu thịt tươi tiếp theo sẽ ngoan hơn nhiều. Tất nhiên Cố Khải Châu cũng cảm nhận được nguy cơ cấp bách này, nhưng loại việc này không phải chỉ cần gấp là giải quyết được. Vì thế bên kia UU thì khóc thúc thích vì idol Kaka, bên nọ thì Úc Lan đang cân nhắc ly hôn phân tài sản thế nào và nên đưa UU đi định cư ở quốc gia nào. Chỉ mỗi Cố Khải Châu gấp gáp rối tung rối mù lên. Đúng lúc này điện thoại của ông bỗng vang lên. "Chu Đạo, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo."